Cùng ba ba xuyên ngược văn phá án. Chương 109, 109, trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng trước, nửa đêm, trong khoang mọi thứ đều yên lặng. Ngay sau khi rời điểm điều hướng ở Bahamas, chiếc máy bay khổng lồ này chuẩn bị tới khu vực kiểm soát trên không của Đại Tây Dương. Lúc này, hơn 500 hành khách trên máy bay đã ngủ say. Các tiếp viên cũng đang thay ca để nghỉ ngơi. Đây là một chuyến bay bình thường, chỉ là hành trình kéo dài hơn một chút. Trong buồng lái của máy bay, cơ trưởng Steven đang liên lạc với người ở đài quan sát ở bán cầu đông. British Airways 230 gọi Đại Tây Dương. 10 phút nữa, máy bay sẽ băng qua lục địa châu Mỹ, đến vùng trời bên trên Đại Tây Dương. Điều này cũng có nghĩa là trong 5 tiếng nữa, con chim khổng lồ này sẽ bay theo các điểm điều hướng dọc Đại Tây Dương, thẳng đến bờ biển nước Anh. Ngay sau đó, có câu trả lời từ đài quan sát Bahamas. British Airways 230. Duy trì độ cao ở mức 35.000 feet. Ok. Cơ trưởng Steven kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhẹ nhõm. Vui vẻ, anh ta là cơ trưởng xuất sắc của British Airways. Với thời gian lái máy bay hơn 8.000 giờ và kinh nghiệm dày dặn trong các chuyến bay xuyên đại dương. Tối nay, công việc chính của anh là liên lạc với đài quan sát, báo cáo tình hình trên máy bay bất cứ lúc nào. Mặc dù loại công việc này rất nhàm chán, nhưng anh biết nó rất quan trọng. Ngay lập tức, chiếc máy bay này sắp tới điểm mù radar phía trên Đại Tây Dương. Điểm mù radar là từ dùng để chỉ vùng trời của vùng biển không được bao phủ bởi radar của bất kỳ quốc gia nào. Trong khoảng thời gian này, máy bay này sẽ không được hiển thị trên radar của bất kỳ quốc gia nào. Chỉ có hệ thống bảo vệ điện tử của máy bay sẽ truyền thông tin bảo vệ về trụ sở của British Airways thông qua tín hiệu vệ tinh. Thời gian là 10 phút một lần. Đêm nay thời tiết rất tốt. Thời tiết phía trên Đại Tây Dương trong xanh, sáng sủa, ngoại trừ sương mù trên biển, ngay cả một chút gió lốc cũng không có. Tất nhiên, đối với máy bay, sương mù trên biển chẳng qua chỉ là một thứ để ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Sau khi liên lạc với đài quan sát, thuyền trưởng Steven đã phàn nàn với hai phụ tá về kế hoạch tiết kiệm nhiên liệu của công ty. Xét cho cùng, chiếc A380 này quá tốn nhiên liệu. Ngoại trừ một số đường bay phổ biến có tỷ lệ lấp đầy chỗ cao, các đường bay còn lại đều tiêu tốn rất nhiều tiền. Phi công phụ David châm biếm, nhưng nó an toàn hơn Boeing. Tỷ lệ tai nạn là không, chưa từng rơi bao giờ. Xin lỗi, thưa anh có muốn uống một tách cà phê không? Lúc này, Hiểu Lâm cười ngọt ngào bước vào khoang lái. Cô ta mang theo 3 tách cà phê. Cảm ơn. Cơ trưởng Steven mỉm cười với cô. Uống một ly cà phê. Lái một chuyến bay đêm như vậy, phi công rất dễ bị mệt, mà cà phê luôn là thứ tốt giúp cho tinh thần tỉnh táo. Ngay sau đó, 3 người lái máy bay đã uống hết cà phê của họ. Steven còn bảo Hiểu Lâm làm cho một phần pizza Ý. Anh nói bằng tiếng Trung vụng về. Tôi cần nhiều phô mai hơn. Làm phiền cô. Chỉ chốc lát sau, cơ phó David bắt đầu buồn ngủ. Anh ta ngáp một cái, lại dụi mắt lần nữa. Bảng điều khiển trước mặt anh ta bất ngờ bắt đầu mờ đi. Anh ta nghĩ rằng mình đã kiệt sức. Vì vậy anh ta nói, cơ trưởng, tôi phải ngủ bù một chút đã. David, hôm nay anh đã ngủ 5 tiếng. Vậy mà buổi tối lại không tỉnh táo sao? Một cơ phó khác tên Mai phàn nàn. David thực sự cảm thấy không thoải mái. Vịn vào ghế ngồi đứng dậy. Xin lỗi, anh lái trước đi. Tôi cần nghỉ ngơi một chút. 5 giờ tôi sẽ lái thay anh. Ok, Steven chấp nhận yêu cầu của anh ta. Trên các chuyến bay quốc tế đường dài như vậy, các phi công thường thay nhau nghỉ ngơi. Nhưng không lâu sau khi David rời đi, tiếng rên rỉ vật vã bắt đầu phát ra trong khoang lái. Loại thuốc ngủ cực mạnh trong cà phê bắt đầu phát huy tác dụng. Trong vòng nửa phút ngắn ngủi, Steven và Mai cảm thấy rối loạn nhịp tim. Sau đó khó thở, như thể bị ai đó bóp nghẹt cổ họng. Cảm giác nghẹt thở trở nên rất dữ dội. Nhưng khi nhận ra cơ thể có vấn đề, Não bộ của họ đã không thể điều khiển cử động tay chân được nữa. Cô tiếp viên xinh đẹp Hiểu Lâm vẫn luôn đứng sau lưng họ. Cô ta lạnh lùng nhìn bọn họ giống như người chết đuối. Không ngừng vùng vẫy, nhưng vẫn chìm trong vô vọng. Cuối cùng, cả hai phi công của phi hành đoàn đều bất tỉnh, gục xuống ghế bất động. Lúc này là 2:30 sáng. Toàn bộ máy bay vẫn còn ở độ cao 35.000 feet trên không. Hệ thống lái tự động được bật và hành khách hoàn toàn không nhận thấy sự cố. Sau khi Hiểu Lâm cầu nguyện với Đức Thánh Mẫu Maria, cô ta lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm vô tận thay thế ánh sáng mặt trời và ban ngày. Bóng tối đen kịt, cô ta biết đây là đêm cuối cùng của mình. Vì cô sẵn sàng chết vì tình yêu. Cuối cùng cô ta thầm nói. Thật sự xin lỗi, vì hạnh phúc của anh ấy, tôi phải làm điều này. Vì vậy, cô ta nhấn nút S trên bảng điều khiển, nhấn ga đến vị trí giảm lực đẩy, tắt hệ thống chân ga tự động. Cuối cùng, nhấn công tắc xả dầu, để tránh máy bay bị quá tải trọng khi hạ cánh. Các máy bay chở khách cỡ lớn nói chung được trang bị thiết kế xả nhiên liệu lên không trung. Đây là sự sắp xếp mà Lâm Học Nguy nói với cô ta lần trước. Tất cả các hệ thống điện tử trên máy bay đều chạy bằng dầu đốt. Chỉ cần máy bay hết nhiên liệu, toàn bộ máy bay sẽ bị mất nguồn động lực điện tử. Đó gọi là sự cố cắt điện. Bằng cách này, chiếc A380 này sẽ trở thành một chuyến bay ma, câm lặng, ngay cả đèn trong khoang cũng không bật được. Như vậy, họ có thể đảm bảo rằng máy bay sẽ lao xuống biển. Không chút sơ hở nào. Sau khi hoàn thành tất cả những chuyện này, Hiểu Lâm cũng tự rót cho mình một tách cà phê. Cô ta nhắm mắt lại, uống một hơi cạn sạch, để khi cái chết tiến đến, không phải đối mặt với sự đau đớn, khiếp sợ. Cùng lúc đó, trong nhà vệ sinh khoang phía sau, bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa cuối cùng cũng tìm được nơi phát ra làn khói trắng. Ông tìm kiếm theo mùi khét nhẹ, cuối cùng định vị được làn khói trắng trong sọt rác cạnh nhà vệ sinh. Mẹ kiếp, hành khách không có ý thức gì cả. Phản ứng đầu tiên của Nhan Quốc Hoa là nhất định là một hành khách lén lút hút thuốc trong nhà vệ sinh. Hút xong cũng không xử lý đầu thuốc lá, cứ thế ném vào trong sọt rác, cho nên trong đống rác mới bốc ra làn khói. Tuy rằng chuyện này không cần ông, một đứa bé 5 tuổi để ý đến, nhưng vì thói quen khi làm cảnh sát, ra đường gặp chuyện bất bình phải ra tay cứu giúp. Vì vậy lão đồng chí vừa mắng hành khách không có ý thức, vừa tìm kiếm trong sọt rác, tìm một lượt, cuối cùng ông cũng tìm thấy một chiếc băng vệ sinh bốc khói. Đúng vậy, băng vệ sinh đang bốc khói. Nhan Quốc Hoa lập tức trố mắt. Thực ra, ông cũng không biết thưa này. Chẳng lẽ, miếng băng phụ nữ dùng còn có thể tự cháy sao? Nhưng không hiểu sao chuông báo khói trong nhà vệ sinh lại không kêu. Phải biết rằng, đáng lẽ thiết bị phát hiện khói trên máy bay là bộ phận nhạy cảm nhất. Nhưng nó lại hỏng vào đúng lúc này. Nhan Quốc Hoa ngẩn ra, vô thức sờ lên băng vệ sinh, nhưng lại rút lại vì nóng. Với cái chạm tay này, ông biết phần giữa của băng vệ sinh không mềm, mà cứng. Nói cách khác, bên trong thực ra là một vật rắn nào đó. Đây căn bản không phải là đồ dùng của phụ nữ sao? Đột nhiên, đầu óc ông trở nên trống rỗng. Không cần nghĩ ngợi, ông lập tức hiểu ra vấn đề. Thuốc nổ dẻo C4. Thuốc nổ C4 là một loại thuốc nổ hiếm khi ở thể rắn. Thành phần chính của nó là polyisobutylene, thường được nghiền thành bột với polyisobutylene trộn với phốt pho trắng và các thành phần khác. Sau đó được nén để tạo ra thuốc nổ nhỏ, uy lực cực kỳ lớn. Ông biết rằng một số tội phạm xuyên quốc gia thích sử dụng loại thuốc nổ dẻo này. Vì kích thước nhỏ, dễ bảo quản và không có mùi đặc biệt. Ngay cả chó đặc vụ nếu không được huấn luyện khứu giác đặc biệt cũng khó có thể nhận ra sự tồn tại của nó. Lúc trước, khi xử lý vụ án, ông cũng đã thu giữ được thứ này từ một nhóm xã hội đen xuyên quốc gia. Nó được nén thành một khối rắn có kích thước bằng viên con nhộng, được giấu trong nhẫn của người đứng đầu. Thuốc nổ rắn nhỏ như vậy khá dễ mang theo, mà sức công phá lại không thua gì nitroglycerin. Lúc này, băng vệ sinh đang bốc khói. Có nghĩa là phản ứng hóa học của nó đã bắt đầu. Vụ nổ sắp xảy ra. Hơn nữa, nhà vệ sinh này nằm ở phía sau máy bay. Một khi một vụ nổ xảy ra ở đây, bánh lái và cụm đuôi sẽ bị nổ tung. Tất cả các cảm biến điện tử cũng sẽ tắt theo. Như vậy, máy bay chắc chắn sẽ rơi. Câu hỏi đặt ra là, bây giờ nên làm gì? Nhan Quốc Hoa không hổ là cảnh sát hình sự lão làng. Ông nhanh chóng hoàn hồn, bắt đầu tỉnh táo phân tích. Nếu polyisobutylene muốn nổ thì phải được nung nóng tự nhiên, đạt tới nhiệt độ phát nổ. Nghĩ đến đây, Nhan Quốc Hoa không nói hai lời. Anh nghiến răng ra quyết định, đặt chiếc băng vệ sinh đang bốc khói xuống dưới vòi nước. Bắt đầu xả nước, cũng may, thuốc nổ C4 này nóng lên chủ yếu dựa vào sự tự cháy của thành phần phốt pho trắng trong không khí. Chỉ cần đặt thuốc nổ vào trong nước, cô lập với không khí, quá trình tự cháy của phốt pho trắng sẽ bị gián đoạn. Như vậy có thể bảo đảm thuốc nổ không bị nóng lên. Nhan Quốc Hoa xả một nửa bể nước, thấm đẫm toàn bộ băng vệ sinh, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ rằng một mình đi tiểu lại có thể cứu được mọi người trên máy bay. Nói đi cũng phải nói lại. Đậu má tên tội phạm gian ác nào đã đặt thuốc nổ vậy? Việc này không thể chậm trễ. Nhan Quốc Hoa lao ra khỏi nhà vệ sinh, báo cáo tình hình với hai tiếp viên trước. Các cô tranh thủ thời gian báo cáo với cơ trưởng, bảo anh ta hạ cánh xuống sân bay gần nhất. Trong máy bay có thuốc nổ. Hai cô tiếp viên che miệng cười, cho rằng đứa trẻ đang nói đùa với mình. Nhan Quốc Hoa tức giận tới mức mặt đỏ bừng bừng, nghiêm túc nói, ai nói dối cô, có thuốc nổ C4 ngụy trang thành băng vệ sinh trong bồn rửa mặt của nhà vệ sinh kia. Cũng may, một tiếp viên hàng không biết thuốc nổ C4 nghĩa là gì. Cô ấy cảm thấy thật khó tin khi một đứa trẻ lại có thể nói ra những từ vựng chuyên môn như vậy. Vì vậy cô bước vào và xem thử. Cô ấy hiểu ngay lập tức, đó là thuốc nổ, khói vẫn còn bốc ra trong nước. Trong nhà vệ sinh phủ đầy khói trắng. Kết quả là, báo động khói cũng bị trục trặc. Lúc này, mấy người tiếp viên hàng không cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vội vàng liên hệ với nhân viên phòng điều khiển. Còn Nhan Quốc Hoa chạy đến chỗ ngồi, đánh thức con gái và con rể của mình. Lôi Lôi, Bạc Vũ, đừng ngủ nữa. Dậy giúp đi, có thuốc nổ trên máy bay. Nhan Lôi tỉnh dậy trong ngây người. Nghe thấy hai từ, thuốc nổ, cô lập tức tỉnh táo lại trong tích tắc. Chết tiệt, sự cố 11-9 ư. Trần Bạc Vũ phản ứng nhanh hơn cô. Lập tức lấy ra chứng nhận cảnh sát của hai người. Sau đó yêu cầu tiếp viên hàng không xác nhận tình hình. Lúc này, tiếp viên hàng không và cảnh sát hàng không đang gọi điện cho buồng lái nhưng cơ trưởng và cơ phó đều không trả lời. Chạy đến cửa buồng lái, Nhan Lôi đưa thẻ cảnh sát ra. Trần Bạc Vũ hỏi họ xảy ra chuyện gì vậy? Cô tiếp viên hàng không sợ hãi khóc và nói. Mã mở cửa buồng lái đã bị thay đổi. Vốn chỉ có nhân viên trên máy bay mới biết mật khẩu. Hiểu Lâm và phi công đều ở bên trong. Chìa khóa dự phòng đâu? Nhan Quốc Hoa hét lên. Bình thường, khoang lái của các hãng hàng không lớn sẽ cố ý chừa một cửa sau cho tiếp viên để phòng trường hợp như phi công tự sát. Chìa khóa ở trong két sắt trong phòng chờ. Tôi sẽ lấy. Nói xong, nữ tiếp viên xoay người rời đi. Ngay sau đó, có tiếng động cơ giảm tốc từ bên ngoài cửa kính. Trần Bạc Vũ nhìn ra cửa kính hình bán nguyệt, thấy động cơ của máy bay ngừng quay. Ngay sau đó, toàn bộ đèn trong khoang vụt sáng rồi đột ngột tắt ngấm. Lập tức, toàn bộ khoang máy bay chìm trong bóng tối đáng sợ, gần như không thể thấy bất cứ thứ gì. Nhan Quốc Hoa đã hiểu là do máy bay không có điện, vì vậy nguồn điện tự động bị cắt, mà đa số hành khách đều hoàn toàn không biết gì về nó. Ngẫm nghĩ lại, điều gì sẽ xảy ra khi một chiếc máy bay chở khách lớn được điều khiển bởi hệ thống máy tính gặp phải sự cố mất điện? Ánh mắt Nhan Quốc Hoa đột nhiên lạnh như băng. Đối phương biết rõ làm thế nào để ngắt điện máy bay. Đây chắc chắn không phải một cuộc tập kích trên không đơn giản. Cách chương